Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, là phần tiếp theo của lời nguyện u ẩn. Huy sẽ phát sóng trong 20 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập thứ 2 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Từ hôm đó, Kim khá lưu tâm tới Dương hơn các học sinh khác trong lớp. Trong mấy ngày này liên tiếp lên lớp, anh chủ yếu hỏi miệng, thì phát hiện ra cậu bé này có một vốn kiến thức lịch sử rất dày và bao quát vào từng thời kỳ. Nếu nói đúng ra mà thừa nhận, thì kiến thức lịch sử của cậu ta không thua bất kỳ một sinh viên khối xã hội nào, thậm chí không hề thua kém cả Kim. Cậu ta có cái nhìn trừu tượng và bao quát về sự việc, sự vật, có sự kết nối đặc biệt từ các bài học, các sự kiện lịch sử với dòng cảm xúc mà các sự kiện đó mang lại. Đối với từng sự kiện đó, cậu ta nêu bật lên được cái ý nghĩa sâu sắc và bắt đầu đi vào phân tích về các hành động của người xưa. Kim càng dạy thì càng bị cuốn theo cậu học sinh này và lấy làm kinh ngạc lắm. Anh không tin là một học sinh mới có trình độ lớp 6, 14 tuổi đầu, lại có thể có một đầu óc tư duy mạch lạc và bao quát như thế đối với một môn học khô khan như thế này. Dương là một học sinh giỏi nhất mà Kim từng dạy từ trước tới giờ, tính cả những tháng ngày anh còn dạy cho rất nhiều học sinh ở nội đô. Từ đâu mà cậu ta có vốn kiến thức lớn như thế? Do việc dạy học dần trở nên có động lực, anh bắt đầu thức muộn hơn, dành thời gian miệt mài hơn cho việc soạn giáo án lịch sử. Không còn là những tiết học dạy qua loa cho xong nữa, anh bắt đầu đầu tư thời gian, tâm sức của mình cho các giáo án. Ban đêm, anh thức rồi nghĩ đi nghĩ lại. Nếu đặt ra câu hỏi này với Dương, thì liệu anh có bị cười chê hay không? Rồi vì câu hỏi của một người đặt ra nói lên rất nhiều về trình độ của người đó. Một người đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn thì người ta dễ biết được là người đó chẳng hiểu cái gì. Rồi có khi một câu hỏi khó, trong lòng anh thầm cảm thấy thích thú, hài lòng. Anh cảm thấy vui vẻ khi nghĩ tới việc hỏi cái gì đó nhưng Dương không trả lời được, và thằng bé sẽ háo hức chờ đợi được anh giải đáp. Nghĩ về điều đó, Kim chợt thấy phấn khích làm sao. Đây chính là ý nghĩa của việc dạy học đó sao? Giờ anh mới dần hiểu ra, đây chính là cái cách mà cô hiệu trưởng đã hướng dẫn cho anh. Hãy dạy bằng con tim, dạy bằng giáo án cá nhân, chứ đừng dạy theo sách giáo khoa. Kim có những tháng ngày được chìm đắm trong chuyên môn lịch sử của mình. Anh giật mình nhận ra là hành trang của mình khi tới đây chưa đủ. Anh nghĩ rằng dạy lịch sử cấp 2 vốn là một môn phụ ở nơi phong trào học không tốt, nên chuẩn bị khá sơ sài. Thế cho nên bây giờ chỗ nhớ chỗ quên. Thậm chí Kim còn phải đánh điện về nhà bảo mẹ đi gửi thêm sách vào đây để cho anh đọc. Dương rất am hiểu về lịch sử cận đại, cổ đại, và không chỉ đơn thuần là về lịch sử quân sự. Cậu ta còn nắm bắt rất rõ về lịch sử kinh tế, chính trị qua từng thời kỳ phong kiến. Chợt nhiên Kim có cảm giác rằng Dương giống như một cuốn bách khoa toàn thư về lịch sử. Cậu ta là một người chuyên về học lịch sử thì phải. Nhưng từ đâu mà cậu ta có được vốn kiến thức kinh điển như thế, khi mà tuổi đời còn quá trẻ? Không, phải nói là quá nhỏ mới đúng. Đâm ra Kim càng háo hức tò mò hơn. Trong việc học, không có sự phân hóa về tuổi tác, chỉ có sự phân hóa về trình độ. Kim dần không còn xem Dương là một cậu học trò, anh xem cậu ấy là một người bạn. Có những vấn đề lịch sử, những hoài nghi trong lòng, cứ cuối mỗi buổi học, anh lại đem nó ra trao đổi riêng với Dương để lắng nghe ý kiến của cậu ấy. Dần dà giữa thầy Kim và Dương hình thành nên một thứ tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm của những người cùng yêu thích lịch sử. Nó vượt ra khỏi mối quan hệ thầy trò thông thường, mà nó là mối quan hệ bạn bè, bất chấp khoảng cách về tuổi tác và thân phận xã hội của hai người. Thường thì các học sinh giỏi sẽ có một loại áp lực ganh đua giúp kích thích thúc đẩy việc đào sâu kiến thức ở một môn học nào đó, vượt khỏi phạm vi nội dung đề cương học và thi cử thông thường. Loại áp lực này trong giáo dục trung học gọi là áp lực cầu tiến, là sự tranh tài, ganh tị giữa các bạn học cùng nhóm học hoặc là các đôi bạn thân với nhau. Sự kích thích vui sướng khi vượt qua bạn mình trong điểm số, trong đánh giá của giáo viên và những người bạn khác. Các giáo viên lợi dụng vào điều này để phân nhóm, kích thích và thúc đẩy học sinh cùng nhau tiến bộ. Nguyên lý của hình thức này có thể hiểu ngắn gọn qua câu nói dân gian: thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly. Đó là lý thuyết giáo dục tiến bộ. Mọi môi trường giáo dục đều tuân thủ theo các lý thuyết này. Ở môi trường học tập cao với giáo viên có trình độ cao, được đào tạo bài bản, thì họ sẽ biết rõ cái gì đang diễn ra. Còn ở các môi trường kém như các trường học ở làng, thì học sinh không biết được các lý thuyết đó. Nhưng dù chúng nó có biết hay không, chúng nó đều cảm nhận được. Nó vẫn đang diễn ra hàng ngày, chỉ là chúng không cắt nghĩa được mà thôi. Thế nhưng đối với Dương thì điều này hoàn toàn không cần áp dụng. Cậu ta học tập theo cách say mê và cần cù. Đầu óc cậu ta rất là tinh nhạy. Trong cậu bé không tồn tại thứ gọi là áp lực cầu tiến. Cậu ta học vì sự say mê, yêu thích, chứ không phải ganh đua với bạn bè. Một lý do thường thấy ở độ tuổi của cậu ta. Hơn nữa Dương cũng chẳng có ai để mà ganh đua. Bởi lẽ khối 6 nói riêng và mấy chục học sinh trong trường Phúc Triền nói chung đều bị cậu ta vốn bỏ xa rồi. Thường thì nếu giỏi hơn người khác một chút sẽ nhận được sự ganh tị, ganh đua. Nhưng nếu giỏi hơn một cách vượt trội thì sẽ chỉ còn là sự ngưỡng vọng. Việc Dương là học sinh kỳ tài đã được cả trường ngầm thừa nhận. Không có giáo viên hay học sinh nào có ý định nghi ngờ việc đó. Họ nghiễm nhiên coi Dương là một đỉnh cao trong việc học. Các học sinh có chí học trong trường thường có hiệu ứng áp lực cầu tiến với nhau. Chúng so sánh lẫn nhau, nhưng không ai đi so sánh với Dương bao giờ cả. Kim chẳng mấy bất ngờ khi biết không chỉ kiệt xuất về ngữ văn và lịch sử, cậu ta còn là một học sinh giỏi toán và vật lý. Kim càng biết thêm về Dương thì lại càng đâm tò mò hơn về người thầy của cậu ở trên ngọn núi kia. Kim nghe hai thầy cô nói rằng chị hiệu trưởng có mối quan hệ bạn bè rất tốt với thầy. Có mấy lần Kim cũng bắt gặp cậu Dương đi từ trong phòng của chị ra. Đúng là cậu ấy được chị Bi rất ưu ái, không chỉ vì tài năng của cậu mà còn vì mối quan hệ đặc biệt kia nữa. Trong mấy lần chị em ra đồng chơi, đi dạo hoặc tối ngồi nói chuyện, Kim cũng có dò hỏi thử đôi lần, nhưng chị Vi không nói. Các thầy cô biết họ là bạn bè, nhưng người làng thì không biết. Người làng chỉ hiểu cô Vi qua lại với ông thầy ở trên ngọn núi Vu Sơn vì cô thưởng thức cái tài học của cậu Dương mà thôi. Mỗi buổi chiều khi lớp của Dương có học xong, Kim thường rủ cậu đi lanh quanh dạo ở trường đi. Kim cũng có lân la hỏi dò về gia cảnh của Dương. Ban đầu cậu cũng khá là khép kín vì không muốn nói nhiều tới gia đình của mình cũng như tới nơi chốn mà cậu đang sinh sống. Nhưng sau một thời gian, Kim thấy cậu nói chuyện với Kim thoải mái hơn. Có lẽ dần dà cậu cũng xem anh giống như một người bạn để sẻ chia. Khi anh hỏi kỹ, Dương bắt đầu nói nhiều hơn về cuộc sống của mình, cũng như về người thầy, người cha nuôi đã chăm lo cho cậu. Một ngày kia, gió chiều hiu hiu thổi, không khí mang nét se sẻ của những ngày chớm thu. Gió thổi tung bay cả làn mái tóc của hai thầy trò. Kim và Dương lại đi bộ trên triền đê để ngắm buổi chiều tà. Hôm ấy, Dương bộc bạch cho Kim về cuộc sống của em. Ba mẹ Dương là dân lao động tới Sài Gòn làm thuê. Họ quen nhau trong một công ty, rồi kết hôn với nhau. Rồi cùng thuê một căn nhà trọ để sống, sinh ra Dương và em gái Dương. Cuộc sống của cả nhà tuy nghèo khó, nhưng ba mẹ chẳng để cho Dương và em gái đói một ngày nào. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vui vẻ. Dương dần lớn lên trong chở che, đùm bọc, yêu thương của gia đình. Cuộc sống mưu sinh ở Sài Gòn vất vả. Ba mẹ Dương đi làm cũng chỉ đủ tiền nuôi bốn miệng ăn và và đóng học cho Dương. Nên khi Dương lên 7 tuổi học lớp 2, nhà Dương vẫn phải thuê trọ trong căn nhà trọ tồi tàn. Nhưng tưởng cuộc sống cơ hàn như thế thôi thì cũng được, giống như bao gia đình lao động khác ở đất Sài Thành. Ấy thế mà cũng chẳng được yên. Một ngày kia tai họa ập đến với Dương. Ba mẹ cậu mất trong một tai nạn xe hơi khi cậu chỉ mới lên 7. Bỗng chốc từ một cậu bé có mái ấm gia đình, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, Dương trở thành đứa trẻ mồ côi. Khi đó mới 7 tuổi, em gái thì 4 tuổi. Hai anh em chẳng biết làm gì, cũng chẳng có ai cưu mang. Hai nhà nội ngoại ông bà đều đã mất, họ hàng ở quê cũng chỉ toàn người nghèo. Dương đành bán hết những đồ đạc trong nhà đi để có tiền trang trải. Nhưng cậu nhóc bé con thì trang trải được gì, ngoài việc dùng tiền đó mua ít bữa ăn đạm bạc cho hai anh em và trả tiền nhà trọ đây. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nhà Dương chẳng còn gì nữa, chẳng thể trả nổi tiền trọ nữa. Ông chủ nhà cũng thương cho hai anh em lắm, bỏ thì thương, vương thì tội. Rồi khi Dương đành phải ra đi, ông cũng buồn nhiều. Ông chẳng có tiền bạc gì, chỉ có vài phòng trọ cho thuê duy trì cuộc sống. Ông không thể giữ Dương lại được. Ông cho hai anh em 500 ngàn. Thế là Dương cùng em gái chỉ có đọc một chiếc ba lô hành lý ra ngoài đường mà sống. Cả hai ở ngoài công viên, rồi khi bị đuổi đi thì ở gầm cầu. Việc học của Dương cũng đã ngừng từ khi ba mẹ mất. Đứa trẻ 7 tuổi cả ngày đi lò mò ở các xưởng cốt pha và nhà hàng để nhặt nhạnh từng cái đinh, từng vỏ lon nhựa đem bán lấy tiền cho hai anh em ăn. Bữa ăn cũng chẳng có gì, hoặc đi tới mấy tiệm cơm miễn phí cố xin cơm, rồi mua thêm ít rau cà vào đó. Tâm thức đứa trẻ non nớt chẳng nghĩ được gì cho tương lai. Nó chỉ biết nó cần phải sống để chăm lo cho em của nó. Nó tự nhủ sau này sẽ thật giàu có để em nó không phải sống khổ sở. Điều đó làm cho đứa bé con ấy có một động lực phi thường. Thằng bé có những lần bị đánh đuổi ở các nhà hàng nơi nó xin ăn, nhặt phế liệu. Những lần bị đám trẻ đánh dài trấn lột tiền, cho phải dùng đủ cách thức để có miếng cơm ăn hàng ngày, rồi mang về cho em. Kể cả việc đi trộm bánh mì, rồi bị bắt, lại bị đánh đập. Có lần nó ăn trộm dây điện ở một công xưởng, người ta bắt nó giải lên công an. Các cô chú trên đồn nhìn thằng bé mới 8 tuổi, gầy gò da bọc xương, tay vẫn cầm cuộn dây điện tang chứng. Cuộn dây đó bán sắt vụn chỉ được có 6.000 bạc. Đứa trẻ 8 tuổi ngồi thất thần. Khi người ta hỏi có sợ không, nó nói sợ. Người ta hỏi sợ sao còn đi ăn trộm, nó nói sợ bị bắt thì không ai nuôi em nó. Nhưng em gái đối lắm, không đi ăn trộm thì em nó chết mất. Người ta hỏi chuyện nó, rồi khi biết chuyện, người ta không bắt nó nữa. Các cô chú trong đồn góp cho nó mỗi người 10 ngàn, rồi thả đứa nhỏ về. Khi nó bước khỏi cửa phòng, ngoái nhìn lại, nó nhìn thấy các cô chú công an đều đã bật khóc. Nhưng dù vất vả, đau khổ tới đâu, nó cũng chẳng bỏ cuộc, chẳng buông xuôi. Ngày ngày nó luôn tìm cách mưu sinh ở cái đất Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo. Thế rồi một lần nữa, thảm kịch lại tới với cậu. Con bé bị viêm phổi, rồi bị sưng phổi. Manh áo cọc cạch rách rưới mỏng manh, chẳng bảo vệ được cơ thể gầy gộc, yếu đuối của cô bé 5 tuổi giữa những đêm trời mưa to. Và từng cơn gió thổi sọc vào phổi của con bé tội nghiệp như những vết dao cắt. Không có tiền để đi bệnh viện, chẳng có gì để ăn. Tối đó cậu bán xong mấy cái vỏ lon cuối cùng, tới hiệu thuốc mua cho em một liều thuốc, mua một ít cháo trắng, rồi ôm cái bụng đói meo chạy hộc tóc về dưới chân cậu với em. Thì em đã chết rồi. Em nằm co quắp như con chuột chết trên nền đất lạnh ở gầm cầu. Tay em chắp trước ngực, trong lòng bàn tay là tấm ảnh gia đình 4 người mà em luôn mang theo bên mình. Tấm ảnh nhàu lắm, có lẽ em đã bóp chặt khi cơn đau phổi cuối cùng kéo đến, cướp đi sinh mạng của em. Em đã chết trong sự cô đơn, đau đớn khi chờ đợi anh trai mang bữa ăn tối trở về. Cậu bước tới, ôm cứng xác đứa em vào lòng, tựa vào lan can gầm cậu, cứ như vậy ngồi khóc cả một đêm. Tới sáng ra, thì cậu thấy khuôn mặt của em đầy máu. Máu đó chảy ra từ đôi mắt của cậu, rớt lên thấm ướt mặt em. Cậu đã khóc ra máu. Có lẽ cậu cũng bị bệnh gì đó và sắp chết mất rồi. Xác của em gái đã lạnh. Rồi cậu chợt nhận ra cậu chẳng có tiền để mua cho em một cái quan tài. Dương chợt nấc lên dữ dội, rồi cậu úp mặt vào hai tay. Nước mắt lạ chả tuôn rơi, nghẹn ngào mãi mới ngước lên nhìn Kim mà nói được. Lúc đó trái tim đã bỡ nát ra. Thế giới chỉ còn một màu đen thôi. Kim thấy đau xé trong tim. Anh chưa từng trải qua, nhưng anh có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau đó. Nè, thôi, đừng khóc nữa. Tôi vô đây. Kim ôm lấy Dương vào lòng. Kim cũng không kìm được. Kim bật khóc trước mặt đứa học sinh bất hạnh. Chuyện đê chiều ấy lộng gió, sao chỉ là gió đầu mùa thôi mà. Sao nghe trong gió có vị mặn chát như vậy. Đứa trẻ năm đó cõng xác con em gái quấn trong cái chiếu rách, đi lên ngôi chùa ở ven thành phố. Nó nói với nhà sư: con chẳng có tiền mua quan tài. Sư chắp tay cúi đầu: con hãy để em con lại đây đi. Thầy không bảo nó ở lại, và nó cũng chẳng có ý định ở lại đó. Nó chỉ muốn tìm một nơi nào để chết mà thôi. Lần đầu tiên thằng bé kiếm được một sợi dây dù, buộc vào thanh dầm cao ở gầm cậu, trồng cổ mình lên đó. Nhưng nút thắt dây bị tuột ra, nó rơi xuống nền đất, rồi giật mình bàng hoàng. Lần thứ hai, thằng bé nhảy xuống sông tìm cái chết. Nhưng khi ngất đi tỉnh lại, lại thấy mình đã dạt vào bờ. Người xung quanh sống đen sống đỏ. Khi nó hé con mắt ra, ho ra vài ngụm nước, nó thấy người ta tươi cười nhìn nó rạng rỡ, có vẻ mừng lắm. Người ta mừng vì nó không chết. Có một bà lão bước lại nói: sinh mạng quý lắm, đừng làm như vậy nữa. Lại có một đêm mùa đông lạnh lẽo, nó nằm co quắp dưới chân cậu quen thuộc, để mặc cho cơn đói cào xé ruột gan. Nó không muốn lê cái chân đi xin ăn nữa, vì trời lạnh và có hạt mưa lâm thâm. Cơn ngủ sẽ giúp cho cơn đói trôi nhanh qua thôi, ngày mai lại có thể tính tiếp được. Rồi trong cơn mơ hồ, Dương nhìn thấy có một người đàn ông bước tới, đứng trước mặt nó khi nó đang nằm ngủ. Nó cố gượng dậy, dụi mắt cho tỉnh táo để nhìn xem đó là ai. Đó là một người đàn ông tuổi ngoài 30, mặc một chiếc áo trùng đen dài. Khuôn mặt người đó sáng lên trong bóng đêm, đặc biệt là đôi mắt của người ấy. Nó giống như có ngọn lửa cháy rừng rực ở bên trong. Cả đời này nó không thể nào quên được ánh nhìn ấm áp đầy sức mạnh đó. Bỗng chốc mọi nỗi sợ hãi trong lòng của nó đều tan biến đi. Nó đã nhìn thấy có một người khác nữa, khoác áo trắng dài đi bên cạnh người đó, cao như cây sào, nhìn không rõ khuôn mặt. Tay cầm một cái làn mây, tay kia cầm một cái gậy. Nó đã nhìn thấy rất rõ là như thế, nhưng chỉ trong một thoáng chốc thì lại không thấy đâu. Chỉ còn lại người đàn ông mặc đồ đen mà thôi. Ông ta chìa cánh tay trái ra về phía Dương, một cánh tay băng trắng cả bàn tay, chỉ chừa ra những ngón tay thon dài có đầy sẹo. Người đàn ông chỉ chìa cánh tay ra đó và không nói gì. Dương đi theo người đó mà chẳng hỏi lấy một câu. Giữa hai người có sự im lặng kéo dài và màn đêm đen phủ đầy lên các con phố. Người đó chính là người đã đưa cậu về Vu Sơn, nuôi cậu lớn, cho cậu đi học trong trường làng, thay cha mẹ chăm sóc cậu cho tới bây giờ. Đó là người mà cậu coi như cha, như mẹ của mình, là người bạn thân từ thuở nhỏ của cô Vi, là người mà khắp cả xóm làng này, cả xã huyện này đều biết tiếng đến, đều gọi cung kính hai tiếng thầy hạ. Dương nhìn thầy Kim nói: khi đó thầy Hạ nói với em á, những lần em tự tử không thành công là do có linh hồn của cha mẹ em đi bên cạnh. Họ đã làm mọi cách cho em khỏi chết. Em có tin việc đó hay không? Tin chứ. Vì em nhìn thấy họ rồi. Em có thể trò chuyện được với họ vào những ngày lễ cúng. Kim nhìn đứa bé đầy nghi ngại. Nó đang nói cái gì như thế kia? Nó nhớ cha mẹ tới mức tưởng tượng ra những người chết hay sao? Dương lại nói: em biết là thầy sẽ không tin em đâu, nhưng đó là sự thật. Em là một huyền nhân, em chỉ có thể sống bình an và hạnh phúc trên núi Vu thôi. Ngoài ra đi đến đâu á, em cũng phải chịu đau khổ như thế. Huyền nhân nghĩa là gì? Dương nhìn Kim, đôi mắt nó chợt biến đổi đi. Kim nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo mà buồn bã từ trong mắt nó toát ra. Huyền nhân là những người đã được số mệnh sắp đặt cho phải mang theo sự đau khổ tới suốt cuộc đời này, hoặc là ở kiếp sau, không có lối thoát nào. Chợt nhiên Kim thấy có một sự lạnh lẽo trùng mình bao phủ lấy toàn thân thể. Đó là một lời nói của một đứa trẻ nên nói ra hay sao? Có phải những điều tổn thương trong quá khứ đã khiến cho nó có cái nhìn u ám đến thế về cuộc đời này? Ông thầy trên đỉnh núi Vu Sơn đã nói với nó điều gì? Đã tiêm nhiễm cái gì vào trong đầu nó mà khiến cho nó có suy nghĩ tiêu cực đến như thế? Đương nhiên, Kim có một suy nghĩ lóe lên thôi thúc rất mạnh mẽ. Thằng bé là một nhân tài học lịch sử, với trí nhớ xuất chúng và khả năng cảm thụ đỉnh cao trong những sự việc trong quá khứ chỉ thông qua dữ liệu. Nếu nó tiếp tục học lịch sử lên cao hơn, nó hoàn toàn có thể đi học đại học, học xa hơn nữa. Thế nhưng thằng bé lại đang bị giáo dục sai cách. Nó đang bị tiêm nhiễm vào đầu những điều không phù hợp và chống lại khoa học đương thời. Nó có sẵn nỗi đau trong quá khứ, nên nó dễ bị tấn công bởi những lời lẽ như kiểu số mệnh, nhân quả. Cách giáo dục này đang giết chết một nhân tài của xã hội từ trong trứng nước. Không thể để điều đó tiếp tục xảy ra được. Kim quay sang, nắm lấy tay Dương. Thầy nói: em học giỏi lắm, em có năng khiếu lắm. Em không có gia đình, em có muốn theo tôi về thành phố hay không? Tôi sẽ lo cho em ăn học. Tôi sẽ bảo lãnh để em sống ở nội đô cùng với gia đình tôi. Em có thể đi học bất kỳ trường nào mà em muốn, học cao tới đâu cũng được. Dương quay lại nhìn Kim, rồi rụt đôi tay ra khỏi cái nắm tay của anh, nói với giọng đầy dứt khoát: sao em lại không có gia đình chứ? Nhà của em ở Vu Sơn, ở đó vẫn có người chờ em về. Thôi đã muộn rồi, em phải về kẻo tối trời, thầy em sẽ lo lắng. Rồi thằng bé đứng dậy rất nhanh. Bỗng nhiên Kim thấy trùng lòng lại, anh cũng vội đứng dậy theo mà nói: em đừng hiểu lầm, ý tôi không phải như vậy. Thật sự em rất có tài. Nếu em về nội đô, em sẽ phát triển hơn trong việc học. Ý tôi chỉ có như vậy thôi. Em hiểu. Em cảm ơn tình cảm của thầy dành cho em, nhưng em không thể đi khỏi Vu Sơn được. Vì sao vậy? Vì em là huyền nhân u ẩn. Nếu rời khỏi nơi này, em sẽ chết. Nói rồi thằng bé bỏ đi, để mặc cho Kim đứng lặng ngơ ngác ở triền đê lộng gió. Đứa trẻ này, huyền nhân u ẩn là gì chứ? Kim bước dọc theo con đê trở về trường. Lúc này trời đã nhá nhem tối rồi. Lòng Kim chợt thấy có một nỗi buồn và nỗi tiếc nuối ghê gớm lắm, không sao khỏa lấp được. Ban nãy anh đã nói điều không nên nói ra. Khi nghe câu chuyện của thằng bé, anh không kiềm chế được lòng mình và cảm xúc của mình. Anh đã nói ra những điều không phải. Tuy nhiên, nó chỉ không phải trong cái cách nói của anh mà thôi. Còn trong sâu thẳm suy nghĩ, anh vẫn tin là anh đúng. Thằng bé đang chết dần chết mòn ở cái ngọn núi đó. Thông qua những lần nói chuyện, Kim biết rõ thằng Chương đang hoàn toàn bị chi phối bởi một nhận thức hệ, một thế giới quan hoàn toàn khác thường, hoàn toàn mù quáng và phản giáo dục. Cái thứ chi phối và tác động tới điều đó chính là ơn cưu mang và tình cảm, sự tôn sùng mà nó dành cho người thầy trên núi kia. Về mặt nhân sinh, điều đó thật đáng quý, nhưng về giáo dục thì không. Liệu nó có đúng với lẽ thường hay không? Đứa trẻ này đã bị bóp méo lệch lạc về nội tâm và nhân sinh quan một cách sâu sắc. Nó có suy nghĩ và băn khoăn của một người già 70 tuổi sắp chết, trong khi nó đang ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ chỉ việc mãi ăn và chơi, đôi khi là chớm yêu đương rồi. Trong lòng nó lại đầy hoài niệm và nghĩ nhiều về những triết lý sâu xa về sự chết chóc, sự vô tình của thế giới này, sự sắp đặt của sinh mệnh. Nội tâm đứa bé ấy tựa hồ như một màn đen bao phủ, mà người thêu dệt nên màn đen đó chẳng ai khác ngoài ông thầy Pháp ở núi Vu. Tại sao ông ta lại tước đi cái quyền được sống bình thường của một đứa trẻ bằng những câu chuyện huyễn hoặc? Ông ta là người như thế nào? Cái suy nghĩ miên man nối tiếp cứ cuốn lấy trong đầu óc của vị thầy giáo trẻ trên suốt quãng đường trở về nhà. Có lẽ anh phải nói chuyện thêm với chị hiệu trưởng về vấn đề này. Khi Kim sắp về tới trường, chợt nhiên anh nhìn thấy điều gì đó không ổn đang xảy ra. Anh thấy có rất nhiều người, người ta đang chạy nháo nhác ra con sông ở phía tây. Kim ngây người ra. Anh giữ một người đang chạy ngược chiều với mình lại, hỏi có chuyện gì. Đó là cô Hoa, một cô gái trong thôn. Cô Hoa nói: "Thầy ơi, con bé mẹo nó xảy chân chết đuối ở sông Triền rồi. Một con nít chạy về làng báo tin, nó bị cuốn ra vũng nước sâu. Thầy chạy ra coi nhanh đi." Kim nghe xong thì rụng rời cả chân tay. Anh cũng ba chân bốn cẳng chạy theo cô Hoa về phía tây. Đó gần với nơi mà anh và Dương cùng vừa chia tay nhau để ra về. Sao anh chẳng nghe thấy gì? Có lẽ tâm trí anh quá cuốn vào câu chuyện của Dương hay sao? Hay là vì nơi con bé xảy chân ở đầu bên kia của sông nên anh không nghe được tiếng? Khi Kim và những người dân làng chạy tới nơi thì đã thấy có rất nhiều người tụ tập đứng quanh đó rồi. Kim thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó trong đám đông. Là chị Vi. Bên cạnh là cô Liên và cậu Thanh. Họ đã cùng ra trước đó rồi. Kim chen với người làng vào gần chỗ chị rồi nói: "Tình hình sao rồi chị?" Chị Kim không nói gì cả. Chị hướng mắt nhìn về phía trước. Kim nhìn theo chị thì thấy con bé con đang nằm sổng xoài trên mặt đất. Toàn thân nó trắng ẩn ra, cả người thì ướt nhẹp, quần áo con bé bị lột ra hết. Có một người đang hô hấp nhân tạo cho con bé. Đó là Dương. Có tiếng ai đó văng vẳng bên tai Kim: "Con bé chìm dưới nước cả hơn 10 phút mới được vớt lên. Lần này nó đi thật rồi." Người đứng chung quanh rất đông. Dương vẫn cứ không ngừng lắc, lay con bé tội nghiệp. Rồi nó cõng con bé lên, chạy vài vòng sốc rất mạnh. Tất cả mọi người đều xôn xao lo lắng, nhưng không ai can thiệp gì vào hành động của Dương. Điều đó làm Kim cảm thấy hơi lạ. Nó chỉ là một thằng bé con, liệu có kinh nghiệm cứu thương thật hay không? Kim băn khoăn nhìn chị Vi đầy lo lắng. Hình như chị đọc được suy nghĩ của anh thì phải. Chị nói: "Cứ chờ xem như thế nào." Quả nhiên chỉ cỡ chừng 5 phút sau, con bé bắt đầu ọc ra những vũng nước đen ngòm đầu tiên. Người nó trung bắn lên, giật thành từng hồi. Đôi mắt nó mở trừng trừng trợn lên trắng giả như mắt cá chết. Mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng lao tới mà ôm ấp lấy con bé. Người thì lay nó, người thì choàng vội manh áo vào cho nó. Không còn ai quan tâm gì tới cậu học sinh nữa. Kim vẫn luôn đưa mắt dõi theo quan sát từng cử động, từng thái độ của thằng nhóc. Nó lầm lũi đi lùi ra, rồi tách ra khỏi đám đông mà bước về phía tây. Không một ai nhìn thấy hay để ý điều gì đó. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đang dồn về con bé suýt nữa thì chết đuối kia. Trẻ con bị uống nước hơn 10 phút mà vẫn có thể hồi tỉnh được hay sao? Cứ như là có phép màu vậy. Thế rồi từ xa, dọc theo triền đê phải của con sông triền, lại có một đám người chạy tới. Có một anh thanh niên cõng theo bà lão. Thầy Kim nhận ra ngay, đó là bà bán nước mà anh đã gặp trong lần đầu tiên đi tới làng triền. Bà Dành, bà ngoại của con bé Mẹo. Người ta đặt bà già xuống ngay bên cạnh đám đông đang ôm lấy con bé. Bà tất tả đi lại, rồi òa khóc lên nức nở, ôm chầm lấy đứa cháu tội nghiệp. Các chú các bác nói, nó không sao rồi bà, mai phước tổ tiên ông bà. Bà Dành lại khóc nghẹn lên. Bà cứ dập đầu mà lại tứ bề những người làng xung quanh vừa cứu cho cháu gái của bà. Ai thấy cũng vừa mừng vừa thương. Rồi chợt có người nói với bà, sao con bé lại ra sông chơi muộn như thế này? Câu nói này mới làm bà và những người lớn trong làng thất thần đi. Con bé lâu nay chỉ chơi với các anh chị lớn, không bao giờ nó đi chơi một mình, vì nó còn quá nhỏ. Mà mặt trời đã sẩm tối rồi, bọn con nít cũng đã về từ lâu, làm gì có ai mà chơi tắm ở bờ sông này. Con bé đã đi theo ai ra đây? Bà Dành nói, tôi cảm ơn các cô, các chú, các bác đưa hộ tôi con cháu về nhà cái đã, kẻo nó cảm lạnh mất. Thế là mọi người mới sực nhớ ra, ban nãy có vài người chị đã lau người cho con bé rồi. Thế nhưng đầu tóc của nó vẫn còn ướt nhẹp, người ta vội đùm nó lại mà mang đi. Bà Dành nhận ra Kim và các thầy cô ở trường ở lại sau cùng. Bà tiến tới nắm lấy tay cô hiệu trưởng, cho hỏi, cô giáo à, ai cứu cháu tôi vậy? Là cậu Dương đó. Cậu ấy nhảy xuống vớt con bé lên, tôi làm sơ cứu cho nó. Bây giờ người ta mới nhìn quanh thì không thấy Dương đâu nữa. Thằng bé đã đi rất vội để kịp về núi trước khi trời tối sập hẳn xuống. Chợt nhiên bà Dành quỳ xuống, quay đầu về hướng Tây, dập đầu mà lạy tạ. Nước mắt bà lăn dài. Bà nói, con cảm tạ các thần nhân ở Vu Sơn trên cao đoái thương tới nhà con. Những người khác đều cúi đầu hướng về phía Tây. Thầy Kim giật mình nhìn lại, thầy thấy thậm chí ngay cả các thầy cô ở trường Phúc Triện cũng cúi đầu hướng về phía Tây. Dương bước đi rất gấp về hướng núi Vu Sơn. Khi cậu đến chân núi thì trời đã tối sập hẳn xuống rồi. Cậu thấy có lác đác vài người du dân và bầy dê đi theo hướng ngược lại với mình. Thấy cậu, họ cúi đầu chào. Chào cậu Dương, hôm nay cậu đi học về muộn thế ạ. Dương cười gật đầu chào lại họ, rồi bước qua nhanh, không đáp lại lời. Dân ở dưới chân núi Vu này, dân du mục đều gọi cậu là cậu Dương hoặc là cậu Kính. Mãi nói chuyện với thầy giáo, làm hôm nay Dương về trễ. Trên đường về lại gặp con nhỏ bị chết đuối, nên càng trễ hơn. Bây giờ mặt trời đã lặn xuống dưới chân núi lâu rồi, ánh sáng say sẩm bao phủ. Chỉ ít phút nữa thôi, quanh đây sẽ là một màu tối trùm phủ heo hút, mắt thường chẳng thể nào nhìn rõ lối mà lên núi nữa. Dương tiến thêm một đoạn thì bây giờ từ trên cao nhảy xuống vắt vẻo trước mặt cậu là một con mèo. Nhưng nó cất tiếng nói như người. Sao tiên sinh về muộn thế? Dương hỏi con mèo. Thầy tôi cho đi tìm sao? Tôi đang lo lắm, tiên sinh về nhanh cho. Dương nghe như thế thì ba chân bốn cẳng cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên núi thật nhanh. Dương băng qua một đoạn núi cao, bên vệ đường có một cái tượng đá đổ nghiêng đổ ngã, có dáng hình người nhưng lại chỉ có một nửa, đầu cạo trọc lóc, râu tượng tạc dài tới cằm, rêu xanh đã mọc phủ kín thân tượng. Khi Dương đi ngang qua, tượng trừng mắt lên nhìn, đôi mắt bằng đá của nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn vào Dương chòng chọc. Tượng nói vang lên như sấm. Tiên sinh biết mấy giờ rồi không? Dương chẳng đáp lời. Cùng con mèo nhảy ngang qua tượng mà tiếp tục đi lên đỉnh núi. Khi lên gần tới đỉnh núi, Dương mới dừng bước chân lại, vì một luồng hơi lạnh lùng cảm nhận được rõ đang bao phủ lấy ngay trước mặt mình. Rồi nó từ từ tụ lại thành một làn khói bạc. Một tay chống kiếm, tay kia cầm theo cái làn. Nó là Quỷ Kỷ Như, một trong các âm tướng đầu lãnh của ngọn núi Vu Sơn đầy ma quỷ này. Nó trọ kiếm vào mặt Dương mà nói: Tiên sinh, đi chơi đâu giờ mới về đó? Sao không cho tôi đi cùng? Dương nói: Tôi phải về đã, cho thầy lo. Hôm nay có chút việc bận cho nên về trễ. Kỷ Như vẫn giơ thanh kiếm lên trỏ vào Dương. Đứng yên đó, có quỷ khí. Tiên sinh mới trút ở số nào vậy? Dương giật mình đứng lại. Bây giờ Kỷ Như bước lại sát tới người Dương. Đoạn nó đi lại xung quanh, hít hà, thở những hơi thở giá lạnh tới sởn gai ốc vào mặt Dương. Đoạn nó ngó nghiêng chán chê rồi mới nói: Mới đi đâu vậy thôi? Dương nghe thế cũng đâm ra sợ hãi hoài nghi. Lý Nhí đáp: Tôi đi học chứ đi đâu? Đi học chứ làng triền. Đi học cái gì mà người toàn khí âm? Đoạn nó vốc bàn tay xương sẩu trắng muốt vào cái làng mây, vốc trong làng ra một nắm hoa màu trắng, ném thẳng vào người Dương. Chợt nhiên cơ thể Dương lồi lên những con đĩa đen lúc nhúc, rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Kỷ Như lại đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, cho thổi một làn hơi lạnh vào người cậu. Từ lớp da dưới cánh tay của cậu, nước dồn dần lại thành một cái bọng nước to cỡ bằng một cái đầu người, rời ra khỏi tay cậu, rơi xuống đất, lăn đi lồng lóc. Còn nhìn thấy được cả cặp mắt và cái miệng cười ha hả của cái bọng nước qua mỗi vòng xoay. Cục nước cứ thế lăn đi và đụng ngay vào con mèo. Nó lại nhe răng cười với con mèo. Con mèo giật mình lông lá dựng đứng lên, hét ầm lên: Sợ quá, một cái đầu người làm bằng nước, hình như nó là ma quỷ á. Kỷ Như nói: Sợ cái quái gì nó, mày cũng là quỷ mà. Tôi quên. Đoạn nhe nanh sắc nhọn ra, đôi mắt mèo sáng quắc trong đêm, nhìn chồng chọc vào cái cột nước mà nói: Mày là đứa nào? Sao mày đi theo tiên sinh nhà tao? Cục nước lại phá lên cười. Đôi mắt của nó hấp hấy cười. Nó hao háo nhìn vào con mèo, rồi kêu lên ồng ọc, như thể cái nồi nước đang sôi. Mèo nhe răng lên gầm gừ, nhìn lại nó đầy thách thức. Nó kêu lên ủng ục, rồi lăn tròn đi ra xa khỏi mèo. Con mèo hét lên: Đứng lại đó đồ hèn, chớ có chạy, ngon thì đánh với tao 300 hiệp nè. Cục nước cứ thế lăn đi. Con mèo ma nhảy chồm lên, bấu được ngay vào đó. Đoạn đẩy một cái, cục nước lăn tròn theo hướng ngược lại. Mèo lại nhảy phóc sang bên kia, dùng chân gạt cục nước lăn lại. Cứ thế chao qua chao lại tới vài vòng, giống như một con mèo bình thường đang chơi đùa với quả bóng. Dương với Kỷ Như cùng nhìn thấy thì phá lên cười. Kỷ Như hỏi: Cái trò gì vậy? Cái trò này gọi là trò bóng chuyền, coi tôi chơi nè. Thế là con mèo vờn cục nước tới lui, cho cục nước cứ thế lăn lông lóc trên nền đất đá. Nó cứ mở miệng ra mà cười ủng ục, đôi mắt của nó hấp hấy sáng trong đêm. Đoạn nó há ngoác cái miệng của nó ra, ngay khi mèo ta đẩy chân tới nó, ngoạm lấy chân mèo. Con mèo hét ầm lên đầy phấn khích, rồi quát lớn: Ấy chà, dám cắn tao đó hả? Tao cắn lại. Con mèo chồm cái đầu về phía bọng nước, răng nhe ra mà gầm gừ. Bọng nước cũng há cái miệng rộng ngoác, ngoạm một phát vào đầu mèo. Cái bọng nước liền ôm trọn lấy đầu con mèo vào bên trong. Con mèo ngã vật ra đất la lên oai oái. Bốn chân mèo quơ quắn loạn xạ để gạt đi cái bọng nước ra khỏi đầu, nhưng không được. Cả cái đầu mèo ngậm chìm trong nước, giống như các nhà du hành vũ trụ trùm cái mũ của họ lên đầu để hít thở khí oxy vậy. Con mèo đớp đớp vài hơi trong cái bọng nước, miệng nó há hốc ra, từng hàng dài bong bóng khí thoát ra từ hai cái lỗ mũi mèo, nổi lên lơ lửng trong cái bọng nước, Bỗng Đức vẫn nhe răng ra mà cười ùng ục. Dương bây giờ mới giật mình, nhìn kỹ Như nói: "Như Miêu đang bị ngộp thở, không phải trò chơi đâu, ông cứu nó ngay." Bây giờ cả quỷ cả người mới thất sắc nhìn lại, thấy con mèo đã thôi chạy đành đạch rồi. Nó nằm vật ra đất, đôi mắt trợn ngược lên, miệng há hốc ra. Các bóng bọt khí giữ những đoạn không khí cuối cùng trong phổi của nó cứ liên tục bay ra từ mũi và lơ lửng trong cái bọng nước ma quái kia. Bọng nước vẫn cứ ngoác miệng ra mà cười, đôi mắt vẫn hấp thấy nhìn về phía Dương và Kỷ Như đầy thách thức trêu đùa. Dương chạy vội tới bên cạnh con mèo đang nằm im trên đất, vọc tay vào định bóp vỡ cái bọng nước đi, nhưng nó không vỡ, nó đã phủ dính cứng lấy đầu mèo. Dương vọc tay vào thì lọt thẩm vào trong đó. Dương cảm thấy một cảm giác nhầy nhụa ướt át lan phủ khắp bàn tay. Cái bọng nước vẫn nhe răng ra cười nhìn cậu. Dương rút tay ra ôm con mèo đã nằm im lìm trên tay. Bốn chân mèo cứ giật giật lên yếu đuối. Dương quay lại quát: "Kỷ Như, dùng kiếm chém vợ nó ra đi, Liêm Miêu sắp chết rồi." Kỷ Như lúng túng: Chém thì vỡ đầu luôn con mèo mất tiêu. Thì ông chém nhẹ thôi." "Tôi sinh ra đã mạnh rồi, muốn nhẹ cũng không có được." Con mèo đã hoàn toàn ngộp thở, nó nằm rũ người ra trên tay của Dương. Dương nhìn nó đầy bất lực mà không biết làm sao cả. Bây giờ chợt nhiên có gió nổi lên đùng đùng, phía sau Dương có một giọng nói the thé vang lên đầy ma mị, lại như giận dữ vô cùng: "Lệnh cho các ông xuống núi đón Huyền Kính tiên sinh, xong việc không về ngay, ở lại đây nô đùa gì hả?" Cả Dương và Kỷ Như cùng nhìn lại thì thấy một bà già khuôn mặt méo xẹo, nhãn quan bà già lệch lạc, hai con mắt một bên nổ bên xịt, một con mắt chải dài tới tận cằm, cái mũi gãy làm đôi, bộ răng vàng lộ ra lởm chởm sau làn môi thâm. Đó là quỷ của Vu Sơn, tên là Lý Thị. Bây giờ Lý Thị đứng dạt sang bên để cho người đằng sau bước lên. Kỷ Như và Dương nhìn thấy thì đều kinh hãi bạt vía, cùng quỳ xuống lại chào. Người đằng sau Lý Thị ấy là một người đàn ông trung tuổi, chỉ trạc cỡ 35, cao cao gầy gầy, khuôn mặt điển trai đẹp đẽ, mái tóc dài lòa xòa bay trong cái gió heo hút của buổi tối trời trên đỉnh núi, che kín phụ nửa gương mặt. Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng ẩn hiện sau làn tóc mái là hai con mắt sáng trực trong màn tối. Người đó chân đất mà đi lại giữa núi rừng đầy gai góc, thân mặc bộ đồ màu chàm như người ở chùa, ống quần áo đều rộng thùng thình, tay đeo chuỗi tràng hạt màu đen có 17 hộp, cổ đeo một chuỗi vòng gỗ màu đen, tay trái quấn băng trắng, trên tay phải và cổ lộ ra những đường sẹo dài. Người đó là người gác đền thờ cho thần núi Vu Sơn, là thầy Y, thầy Pháp mà địa phương quanh đây vẫn quen gọi là thầy Hạ, chính là người đã nhận Dương về nuôi dưỡng. Bây giờ Dương bước lại vội mà nói: "Thầy ơi, cứu cho con mèo." Thầy Hạ nhìn con mèo trên tay Dương đã nằm rũ ra. Thầy đưa ngón tay lên miệng, lầm trầm bắt quyết niệm chú. Lập tức hai con mắt của thầy có sự đảo màu kỳ diệu, người bình thường không thể thấy được. Một bên mắt cháy đỏ trừng trực như có ngọn lửa bên trong, bên mắt còn lại lóng lánh như hiện lờ mờ hai chấm tròn âm dương sau con ngươi. Đoạn thầy dùng mắt pháp quan sát vào con mèo, bây giờ mới chỉ thấy nổi lên trên đầu của nó là cái bọng nước ma quái đang trùm kín cả đầu, khiến cho nó ngộp thở. Bọng nước ấy cũng nhìn lại thầy Hạ, khi chạm vào ánh nhìn từ cặp mắt của thầy, cái miệng luôn cười rộng ngoác ra của nó đột nhiên không cười nữa mà trở nên méo xệch như một đứa trẻ đang khóc. Thầy giơ bàn tay trái được băng trắng ra, đoạn dùng ngón tay trỏ chọc vào bọng nước, miệng lầm trầm một câu thần chú kỳ lạ. Khi ngón tay thầy chạm vào, bọng nước liền vỡ tan ra, nước rất lạ tả xuống nền đất rồi kết lại thành một vũng. Vẫn còn lộ ra hai con mắt nhìn ngược lên thầy Hạ chăm chăm, nhưng cái miệng thì không thấy đâu nữa. Thầy Hạ nhìn lại ra hiệu, thì có một cái bóng đen to lù lù xuất hiện tiếp sau lưng của bà già kia. Thân nó to như con bò mộng, khuôn mặt u ám, có hai cái sừng nhọn hoắt. Nó nặng nề lê từng bước khó nhọc đi lại chỗ bổn nước. Trên tay nó kéo lê theo một cây rìu ma trên nền đất. Đó là quỷ hành pháp của Vu Sơn, tên nó là Xích Ma. Nó kéo lê cây rìu tới sát bên thầy Hà nhận lệnh. Thầy nhìn vào bổn nước, con quỷ liền giáng một rìu chí mạng xuống. Bổn nước vỡ văng lên bắn tung tóe, không kết dính được nữa, rồi ngắm dần vào trong đất. Bây giờ thầy Hạ rút trong túi áo chàm ra một lá bùa, thổi vào đó rồi lẩm nhẩm trong miệng câu thần chú trị thương, đoạn dán lên bụng con mèo đang nằm im lìm trên tay cậu Dương. Rồi thầy xách lấy cổ nó từ trên tay cậu quăng xuống đất. Con mèo cả người quăng xuống đất thì đau quá, nó ho sặc lên vài tiếng khan rồi lơm cơm bò dậy. Miệng nó lắp bắp: Tôi là ai? Này là ở đâu? Đoạn nó lắc lắc đầu vài cái rồi đảo mắt láo liên nhìn quanh. Khi nhìn thấy thầy Hạ thì như có một luồng điện chạy qua cơ thể, nó kêu ré lên: Cậu tổ bạn tới, thiên tế! Đoạn nó chạy tới quấn lấy chân thầy Hạ mà dụi đầu vào làm nũng. Nhưng thầy hất mạnh chân một cái đạp nó ngay giữa mặt. Con mèo bị văng ra xa, lơm cơm bò dậy, giọng đầy hờn dỗi: Đau quá tổ ơi, bỡ mặt tôi rồi còn đâu. Kỷ Như liền bước lại ngay, nhìn mèo nói: Chưa chết hả? Con mèo nộ khí xung thiên mà quát lớn: Đồ khốn, sao mày không cứu tao? Mày ghen tị cụ tổ yêu tao hơn mày, cho nên muốn hại tao phải không? Nếu tổ không đến kịp thì tao thành cái món mèo giả cày rồi còn đâu. Thế rồi hai con quỷ bù lu bù loa lên, cãi nhau ổm tổi. Thầy Hạ giơ lên một cánh tay, trỏ vào mặt cả hai con mà quát: Im đi! Cả hai con im bặt sợ hãi, không nói thêm câu gì. Rồi thầy bước lại trước mặt Dương, chất giọng trầm ấm ngân vang như tiếng chuông chùa, nửa như trách giận, lại nửa như ân cần lo lắng: Sao con về muộn vậy? Đã tối trời rồi. Dương cúi đầu thưa: Dạ thưa thầy, hôm nay thầy giáo giữ con ở lại hỏi bài, cho nên về hơi trễ. Lúc đi qua sông lại thấy có người chết đuối, con nhảy xuống cứu nên bị tối muộn mất ạ. Thầy Hà nhìn người cậu Dương bấy giờ đã khô rồi, rồi mới hỏi: Sông nào? Thưa thầy, là con sông ở mé đông làng Triền, sông Triền á. Thì người cứu được chưa? Dạ được thưa thầy, đó là con bé mẹo đó. Thầy Hạ nghe thế thì giật mình: Chết chưa? Con cháu của bà Dành sao? Con bé của làm sao hay không? Dạ không sao, con cứu được rồi. Thầy Hạ trầm ngâm gật đầu rồi lại nói: Con sông đó có quỷ khí, cái thứ ban nãy là tự con sông đó bám theo người con về đây. Nếu không phải là huyền nhân, con cũng chết cùng con bé đó rồi. Từ nay không được lại gần con sông đó nữa, dặn cả người làng như thế, nghe chưa? Dương cúi đầu vâng dạ. Thầy lại hiền tự nói: Cơm canh nguội cả rồi, đi về nhanh thôi con. Dương gật đầu rồi chạy vội lên trên đỉnh núi. Con mèo cũng lẻo đẻo chạy theo sau. Thầy Hạ niệm chú, đoạn quát tay ra hiệu, tức thì Kỷ Như cùng Xích Ma tan đi cả. Còn mình bà già đứng bên cạnh thầy, bà nói: Thưa cửu tổ, dưới sông đó là loại âm binh gì mà mạnh như vậy? Nó có thể bám theo cơ thể của huyền nhân, không hề sợ sệt gì hết. Nếu không có Kỷ Như phát hiện ra sớm thì nó đã theo Huyền Kính Tiên Sinh lên Vu Sơn rồi. Cái bọng nước kia, nó chỉ là tinh phách thể, nghĩa là một thể chưa hoàn thiện, còn phần bản thể và chủ thể của nó tồn tại nữa. Do đó không biết nó là nồi gì, chỉ có thể khẳng định trong thôn làng thằng bé đang đi học có kẻ nuôi luyện loài quỷ dị và tàn nó dưới lòng con sông đó. vậy thật là nguy hiểm lắm. Hay đừng cho tiên sinh xuống núi nữa. Như thế thì làm gián đoạn việc học của nó cũng không được. Sai Kỷ Như đi theo là được. Ngươi đi xuống làng tìm con sông đó, dò thám xem có thu được gì hay không, rồi về báo lại cho ta. Lý Thị cúi đầu nhận lệnh, đoạn từ từ tan ra mất dạng. Thầy Hạ đâm chiêu một hồi, rồi lững thững từng bước lên núi. Thầy đi tới đâu, có cơn gió xào xạc kéo qua. Cành lá của những tán cây rừng cùng theo gió mà xôn xao lay động, cúi rạp cả xuống, đông đưa liên hồi, như thể đang phủ phục kính chào. Trời đã sập tối hoàn toàn, ngọn trăng bắt đầu nhú lên rõ ràng hơn từ đằng cao, phủ xuống núi Vu Sơn một thứ ánh sáng mờ mờ, đầy huyễn hoặc ma mị. Tối hôm đó trăng sáng lắm, Kim cùng các thầy cô ở trường Phúc Triền trải chiếu, ngồi cắn hạt dưa trong sân trường, cùng nghe tin tức và chuyện kể từ cái đài phát thanh nhỏ. Trong đầu Kim vẫn lẩn vẩn câu chuyện ban chiều xảy ra ở Triền Đê và vụ tai nạn của bé Mẹo. Tối nay lũ trẻ vẫn tới sân trường chơi đùa, các bà cũng có trải chiếu ra, làm tới mấy tốp, ngồi đó cười nói trăm răng. Bà Dành cũng tới, bà mang dưa hấu tới cắt mời cả thầy và những người đang ở trường lúc đó. Miệng cảm ơn liên tục rối rít hết người này tới người kia về việc xảy ra lúc chiều. Mọi người hỏi ra thì con bé Mẹo đã ổn rồi, lúc đó chỉ bị sặc một chút, về sau thì hết. Kim chợt hỏi cô giáo Vi. Chị ơi, xem chừng núi Vu Sơn đó rất được người ta ngưỡng vọng, nhưng mà sao em thấy có vẻ chẳng ai gần gũi với Dương mấy. Cậu ta là người trên núi đó kia mà. Chị Vi cười buồn. Cái sự ngưỡng vọng đó không phải là sự ngưỡng vọng thân tình như người ta dành cho chị em mình, mà là sự kinh sợ dè chừng. Người ta thường không dám gần gũi với Dương và thầy Hà đâu. Ừ, vì sao lại vậy? Bởi vì người ta đều sợ ma quỷ trên đó. Ngọn núi đó có ma, có nhiều người đã chết trên núi đó rồi. Ai nhắc tới núi đó đều sợ cả. Kim lặng người không nói gì. Anh dần hiểu ra vì sao bà Dành vái lại ngọn núi đó như thế. Nếu như thế thì đâu được gọi là sự ngưỡng vọng, đó là sự kỳ thị thì đúng hơn. Người ta kính ngưỡng, tôn trọng, ấy là vì ngọn núi đó có ân đức cho họ. Người trên núi đó chữa bệnh cho họ, không hại gì tới họ nếu như họ không phạm vào. Nhưng người ta không dám thân cận với người trên núi ấy, vì người ta cho rằng trên núi đó toàn là ma quỷ, những người trên núi ấy cũng chẳng phải là người. Kim đã không để ý thấy ánh mắt dè sợ của những đứa trẻ trong trường khi Dương tới chơi cùng chúng mỗi giờ nghỉ giải lao. Chúng không thể từ chối cậu vì chúng sợ hãi, chứ có lẽ chúng cũng không muốn để cậu chơi đá cầu cùng. Anh cũng hiểu ra vì sao ban chiều khi cấp cứu cho con bé đã thập tử nhất sinh, có rất nhiều người lớn trong làng ở đó, nhưng không một ai dám can thiệp khi Dương đang cứu người. Chính cái môi trường xung quanh này đã góp phần lớn trong việc ép thằng bé tội nghiệp càng bó chặt mình vào ngọn núi, và càng tin tưởng rằng nó có định mệnh cô độc, lặng lẽ gắn với ngọn núi ấy. Sáng hôm sau khi tan buổi dạy học, chờ cho các học sinh cùng ra ngoài rồi, Kim mới bước lại cạnh Dương. Anh tươi cười vui vẻ nói. Hôm qua em cứu được một mạng người, hành động của em thật là đáng được tuyên dương. Để tôi xin với cô hiệu trưởng cho thứ hai tuyên dương em trước toàn trường nha. Dương nhìn Kim với một thái độ thờ ơ, khiến anh có phần cảm thấy hụt hẫng. Cậu hỏi, tuyên dương để làm gì thầy? Bây giờ Kim mới biết, ở trường này trước nay không có việc tuyên dương thành tích, và các thành tích đặc biệt trước cờ vào sáng thứ hai như ở nội đô. Có lẽ phải góp ý việc này với cô hiệu trưởng thôi. Bây giờ Dương chào thầy qua loa rồi định quay đi. Kim lấy làm lạ vì các buổi trưa Dương hay ở lại trường ăn cơm cùng với một số người khác có suất ăn trưa ở lại trường. Đôi khi các em ấy sẽ ăn cùng với các thầy cô giáo nếu nhà ở xa, mà chiều lại có ca học. Sáng thì tan học về muộn hoặc nhà có công chuyện. Ba mẹ chúng nó không kịp làm cơm cho chúng ăn kịp vào tiết học chiều. Cứ ai ăn thì sáng chỉ cần nói với thầy cô giáo, các thầy cô sẽ nấu cả bữa trưa cho các em. Dịp nào đông có khi tới 4-5 em ở lại. Nhưng thường thì Dương là người ở lại ăn cố định vì núi ở xa. Nếu đi học có cả tiết buổi chiều thì em không về kịp. Kim giữ Dương lại hỏi: "Ủa, học xong thì ăn cơm, em còn đi đâu vậy?" Các thầy cô cứ ăn trước đi ạ. Em ghé qua nhà bà Dành một chút." Ồ, thì ra thằng bé muốn tới đó để xem con mèo ra sao. Có lẽ việc hôm qua làm nó không yên tâm về con bé. Trong tay Dương còn xách theo một cái làn bằng vải cối. Kim hỏi là gì thì Dương nói là ít thuốc cho bà Dành. "Vậy để thầy đi cùng với em, rồi về ăn cơm sau cũng được mà." Thế là cả hai thầy trò cùng đi tới nhà bà Dành. Khi tới nơi thì mới biết con bé mèo bị cảm lạnh cả đêm, sáng nay cũng không đỡ, vẫn cứ nằm trên hừ hừ trên giường. Bà Lành sáng nay cũng nghỉ bán để ở nhà chăm sóc cho nó. Được chốc lát thì cô Loan hàng xóm đi sang, mang nồi cháo thịt cho hai bà cháu cùng ăn. Bà Dành cảm ơn rối rít, cô Loan cười: "Dạ, hàng xóm láng giềng giúp nhau khi này á, chứ khi nào đâu. Bà cứ nói như thế làm cho ngại lắm." Kim nhớ ra cô Loan là cô gái hay đi làm đồng ngang qua trường mà anh gặp hôm ở quán nước. Anh tiện miệng hỏi: "Nhà cô cạnh nhà cái mèo sao?" "Tôi làng lâu nay, nhưng mà bận rộn việc quá, cho nên cũng chưa biết hết nhà nữa." "Thầy đúng là vô tâm đó. Cái làng có nhiêu nhà đâu mà cô không biết hết nữa. Thế tí nữa mời thầy qua nhà em chơi cho biết nhà ha." Kim gật đầu. Cô Loan có vẻ cũng hơi bất ngờ. Hình như cô chỉ mời lơi cho vui mồm, chứ không nghĩ thầy giáo lại nhận lời qua nhà cô chơi như thế. Cô vội vàng chào cả nhà rồi lật đật chạy về. Cô vừa đi rồi, bà Dành nhìn thầy Kim, cười nói: "Con bé nó vội như vậy là để dọn dẹp lại nhà cửa đó, mấy khi khách quý tới nhà." Kim nghe thế thì ngại lắm, lại xấu hổ nữa. Anh khoát tay nói: "Ôi, bà cứ trêu con. Con mà khách quý cái nỗi gì?" "Tôi sống cùng con bé từ ngày nó lọt lòng mà. Tôi lạ gì tính nó đâu. Nó ngoan lắm. Tôi cứ nhìn cách nó nói, nó cười với thầy là biết nó thích thầy lắm. Nó ngượng đó mà. Nhưng phải cái con gái quê, không có ăn học gì, không xứng với thầy được. Cho nên thích cũng để đó thôi, chẳng dám nói ra miệng đâu." Kim nghe thế thì cúi mặt bối rối, chẳng nói gì cả. Anh cũng đã có yêu đương ai bao giờ đâu. Sao anh thầy giáo thật thà biết được người ta có thích mình hay không chứ? Có khi bà cụ cũng đang trêu anh thôi. Kim lãng việc đó đi. Anh bước lại gần giường thì thấy bé mẹo đang nằm trên giường. Đôi mắt nó hấp háy, khuôn mặt miếu máu. Hình như nó đang bị đau nhức do cảm lạnh gây ra. Việc đó làm cho con bé 4 tuổi này thấy khó chịu. Kim vỗ về an ủi, nắm lấy tay nó mà nói: "Ráng lên nghe con. Cảm lạnh uống thuốc 1-2 bữa là con khỏi thôi." Dương cũng vỗ về đứa bé một hồi, rồi đứng dậy, đi ra ngoài bàn. Bà Dành vẫn ngồi chờ sẵn với ấm nước chè xanh. Bà không hỏi Kim, mà nhìn Dương hỏi: "Con bé có làm sao không cậu?" "Không sao đâu bà, cảm lạnh bình thường thôi. Vài bữa nữa là hết. Não phổi của nó cũng không có vấn đề gì, nội tạng bình thường." Kim kinh ngạc nhìn sang Dương đầy nghi hoặc. "Nó nói gì thế? Có đúng như thế hay không? Thằng bé này còn coi bệnh được sao? Mà dù cho nó biết coi thì cũng đã có thấy nó coi bệnh gì đâu. Ai dè không như thầy giáo nghĩ." Bà Dành tin lời cậu Dương ngay. Bà sởi lởi nói: "Dạ, cháu nó cảm ơn cậu lắm." Dương lấy cái túi cối ra đưa cho bà Dành, rồi nói: "Thuốc của thầy con gửi cho bà. Bà nhớ uống đều nghe." Bà Dành nhận lấy bằng cả hai tay, đầu cứ hơi cúi cúi. Cậu cho cháu gửi lời cảm ơn thầy chứ. Cho bà cũng lấy một cái túi đã chuẩn bị sẵn ở dưới mặt đất, đặt lên bàn trước mặt Dương. Bà nói: Dạ, nhờ cậu mang về cho thầy hả? Chuyển lời với thầy á, nhà có buồng chuối chín, xin biếu thầy với cậu ăn lấy thảo. Thôi, bà cứ để đó ăn đi chứ. Mà bà đang bỏ túi mà, định mang đi đâu chứ sao lại đưa cho con? Cháu bỏ sẵn vào trong túi, định chiều con bé nó đỡ sốt á, thì mới đi tới trường gửi cho thầy cô đưa cho cậu. Nay cậu đến nhà thì đưa luôn chứ mang cho ai đâu. Cậu cầm đi cho cháu vui chứ. Dương nghe thế thì cũng nhận lấy cái túi, chắp tay mà nói: Dạ, cho con xin. Thầy Kim lần đầu thấy thái độ của bà dành với Dương kính cẩn như vậy, cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng người trong làng này đều biết chuyện của nhà bà dành đối với Vu Sơn thì đều không lấy gì làm lạ. Đoạn Dương chào bà dành để ra về, bà muốn giữ lại ăn cơm, nhưng thấy Dương đi cùng với thầy Kim nên cũng không tiện giữ, đành để cho ra về. Dương cầm túi đồ bước ra ngoài, thầy Kim hỏi ngay: Bà cháu nhảy thân tình với núi Vu Sơn quá hả? Dạ phải. Chuyện kể ra thì dài lắm. Hồi đó em còn nhỏ cũng không biết gì, lại có nhiều chuyện từ ngày xa xưa kia. Có dịp thầy hỏi cô Vi đi, cô kể nghe chắc được rõ hơn á. Kim nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Bây giờ hai người định về trường thì Dương lại nói: Ban nãy thầy hẹn qua nhà cô Loan chơi, thầy định đi hay không? Kim mới sực nhớ ra, cũng trễ giờ ăn trưa mất rồi. Anh đâm ra chần chừ ái ngại. Dương lại nói: Thầy đã hẹn rồi thì cứ nên tới. Ban nãy chị Loan về để chuẩn bị đón thầy, nếu thầy không tới chắc là chị buồn đó. Kim liếc nhìn sang cậu Dương, thấy cậu khẽ mỉm cười với mình ra điều ý tứ. Chắc có lẽ ban nãy cậu nghe bà dành nói như thế nên hùa theo đi mà. Nhưng cậu nói có lý, chẳng biết người ta có tình cảm với mình thật hay không. Nhưng anh cũng là một nhà giáo mà, dù chỉ là một lời hẹn đầu môi, nhưng người ta tưởng thật về nhà chờ rồi, lẽ nào bây giờ lại không đến? Thầy cứ tới nhà chị Loan chơi đi, em về trường ăn cơm trưa. Cái cậu này láo cá thật. Thế rồi Dương chỉ nhà cô Loan cho thầy Kim, sau đó bỏ đi thật. Thầy thầm nghĩ trong bụng, thôi thì tới đó một tí rồi về cũng được. Lại nói tới cô Loan, năm nay 19 tuổi, cô là hàng xóm nhà bà dành. Cô học hết cấp 2 thì không học nữa, ở nhà phụ bố mẹ đi ra đồng từ đó tới giờ. Nay tới tuổi cập kê cũng muốn lấy chồng rồi. Trời cho cô Loan cái nhan sắc trắng trẻo mặn mà, tuy chẳng so được với con gái trên thị xã, trên thành phố, nhưng ở vùng làng quê như làng Triền thì có thể xem là đẹp. Chẳng biết có phải vì thế mà mãi cô chẳng ưng được anh trai làng nào. Nếu được thì cô cũng muốn đi học lên, rồi lên phố học cả đại học, mong có cơ hội đổi đời. Nhưng ở quê này có mấy ba mẹ nào cho con cái đi học cao như thế đâu. Các bạn của cô đều học xong cấp 2 rồi đi lấy chồng cả. Đâm ra cô Loan cũng đành tặc lưỡi cho qua. Có lẽ cái số cô sinh ra nó đã như thế, chỉ chờ có ai hợp mà tới là thành xong nghĩa vụ của đời người con gái quê rồi, còn mơ mộng gì đến chuyện lên phố thị đâu. Thế rồi thầy Kim tới. Ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy thầy Kim ở cổng làng, cô đã thích thầy rồi. Thầy có cái nét trắng trẻo thư sinh lắm, giọng nói của thầy lại nhẹ nhàng, lịch sự, ngôn ngữ câu từ đều thể hiện ra là người có ăn có học, chẳng bù cho đám choai choai trong làng. Thế chính là mẫu người mà cô Loan thầm thích. Ban đầu dò hỏi thì biết được thầy Kim mới có 24 tuổi và chưa có người yêu. Cô Loan trong lòng mừng lắm. Cô rất muốn thầy trao cho cô một cơ hội làm quen. Nhưng ngày qua ngày, thầy lúc nào cũng đi cùng với các thầy cô ở trường Phúc Triện, nên cô chẳng biết khi nào mới có cơ hội gặp riêng thầy nữa. Cô và thầy Kim cũng có đôi lúc nói với nhau câu chuyện, nhưng cũng chỉ là câu hỏi xã giao, mỗi khi cô và các bạn dẫn trâu đi ngang qua trường thầy dạy. Và chẳng có gì đặc biệt cả. Sự ân cần tử tế của thầy, sự lịch sự của thầy đối với phụ nữ được áp dụng chung cho tất cả những cô gái trong làng này, chứ chẳng phải chỉ dành cho cô. Thêm vào đó, cô Loan không tự tin nổi, vì cô biết rõ so với thầy, cô ở khoảng cách xa lắm. Thầy đã là một thứ đẳng cấp hoàn toàn khác, thầy ở một thế giới khác, khác về tất cả mọi mặt, mà một cô gái thôn quê không có học thức gì, ngày ngày làm ruộng như cô, không có cách gì với tới được cả. Khác từ cuộc sống sinh hoạt, từ phong cách, trình độ, thân thế, thầy có lẽ mãi mãi chỉ là một thứ biểu tượng để cô nhìn ngắm từ xa về cuộc sống mới mẻ, phong phú, nhiều màu sắc ngoài cái cánh cổng làng này. Cuộc sống mà cô luôn ước ao, khao khát từ ngày còn nhỏ. Thế rồi dần dà, cô chẳng còn dám mộng tưởng gì nữa. Ấy thế mà hôm nay, tình cờ lại gặp thầy ở nhà bà Dạnh. Lại chỉ có thầy và cô Loan, không có đám bạn gái của cô, cũng không có các thầy cô của trường Phúc Triện, chỉ có hai người. Họa chăng thì có thêm một bà già và một thằng con nít. Thầy lại ngỏ ý tới nhà cô chơi, như thế liệu có phải là thầy có ý gì khác hay không? Tự nhiên trong lòng cô Loan có một cảm giác xốn xang khó tả đến kỳ lạ lắm. Cái cảm giác tưởng chừng giống như cảm giác lần đầu tiên được gặp thầy. Cái cảm giác như đã ngủ quên từ lâu trong cô vì rào cản của xã hội. Cô Loan vội vã về nhà. Cô lục lại cái lọ nước hoa đã mua từ năm ngoái, chẳng mấy khi có dịp dùng. Sức lên qua loa nhẹ nhẹ. Cô soi lại gương, chỉnh trang lại đầu tóc và dọn dẹp lại phòng khách. Dẹp bỏ tất cả những thứ mà cô cho là quê mùa xuống dưới bếp. Nhìn lại thì căn phòng cũng đã gọn gàng, chẳng sang trọng gì cho cam, nhưng cũng không lượm thượm nữa. Rồi cô đi xuống bếp, hâm lại một chút thức ăn. Như cô biết thì tầm giờ này ở trường cũng mới tan chốc lát thôi. Có lẽ thầy vẫn chưa dùng bữa thì sao? Rồi cô lại đi lên nhà, ngồi xuống bàn, pha một ấm trà ngon, kiên nhẫn mà chờ đợi. Một lát sau, quả nhiên thầy giáo tới nhà cô thật. Cô Loan vui lắm khi nghe giọng nói đầy thân thương của thầy gọi cô bên ngoài cửa. Cô vội vàng ra cổng đon đã mời thầy vào nhà chơi. Cô cười nói, quý hóa quá, em tưởng mà nãy thầy nói vui thôi, chứ không có qua, em đang định đi ngủ rồi. Hẹn rồi thì phải qua chứ. Thế cậu Dương đâu rồi thầy? À, Dương có đói bụng nên về trường ăn trưa trước rồi. Trời, cái cậu này, vào nhà em ăn cũng được chứ có làm sao. Đồ ăn thì đầy cả ra chứ có gì đâu mà. Nói thế chứ trong lòng cô thấy vui lắm. Thế là cô đã có những giây phút riêng tư hiếm hoi với thầy. Khi vào trong nhà, thấy chè đã pha sẵn, ấm chè hay còn mới sạch lắm, xem chừng mới pha xong. Kim hỏi, à, cô chú nhà mình đi đâu rồi? Dạ, bố mẹ em ở ngoài bến á, đi từ sáng sớm đến chiều mới về. Ngày nào cũng vậy hết, trưa nào em cũng ăn cơm có một mình à. À, thầy dùng cơm chưa? Hay là thầy ăn với em luôn cho vui đi, chứ hồi em mới nấu xong cũng chưa có ăn nữa. Cô Loan nói xong, Kim liền ngửi ngay thấy mùi đồ ăn bốc từ dưới bếp lên. Bụng anh chợt nhiên cũng hưởng ứng, réo lên ùng ục. Về trường thì các chị chắc cũng đã dọn cơm xong hết rồi, nhưng ngồi ở đây ăn thì ngại chết mất. Kim chối khéo, ờ thôi cô à, tôi ghé chơi lát thôi rồi về trường ăn. Các chị trường chắc cũng đang chờ tôi về được. À, ai mà ngồi chờ mãi đâu. Thấy thầy về muộn á, các thầy cô cũng ăn trước thôi. Với cả cậu Dương về trường, nói lại là thầy qua nhà em, thì các thầy cô cũng nghĩ là thầy ăn ở đây rồi. À, hay là thầy ngại hả? Loan nói trúng suy nghĩ của Kim. Anh sượng trân không biết nói sao. Loan nhìn liếc qua là biết liền. Cô cười nói, thế thì thầy chẳng biết rồi. Ở đây không có giống như trên phố đâu. Có việc gì á, ai đi đâu trễ buổi trưa, vào nhà ai thì người ta mời ở lại ăn cơm. Người được mời cũng ở lại ăn uống vô tư, chứ không có khách sáo gì đâu. Khách sáo là thất lễ đó. Nói rồi chẳng để Kim kịp từ chối, cô Loan chạy bội xuống bếp, bưng mâm cơm đã chuẩn bị sẵn lên. Thật ra cô đã ăn rồi, chỉ là đồ nấu lại và nấu thêm cho thầy phòng khi thầy đói thôi. Kim nghe thế thì cũng không dám chối nữa. Anh theo chân cô Loan xuống bếp, phụ dọn cơm lên. Thế thì cho tôi xin bắt cơm luôn. Có vô lễ thì cô đừng chê cười nha. Dạ, anh đúng là trai thành phố, không có biết gì hết á. Đoạn vui vẻ dọn cơm ra. Thái độ của Lan vui vẻ hồ hởi, lại tự nhiên thân tịnh, nên Kim cũng chẳng còn ngại ngần gì. Hai người cùng ngồi xuống ăn cơm, cười đùa trò chuyện. Người nào tới nhìn thấy thì còn tưởng là đôi vợ chồng mới. Bây giờ thì Kim mới hỏi: Và sao cô lại gọi là cậu Dương vậy? Tôi thấy vài người cũng gọi là cậu. Bà Dành rồi chị Bi cũng vậy nữa. Dương nó còn nhỏ tuổi mà, lại không phải là nhà quan chức, mà gọi bằng cậu như thế có phần quá khách sáo hay chăng? Sao không gọi như bọn trẻ bình thường là được rồi? À, ai biết thầy Hạ thì gọi là cậu Dương, ai không biết thì thôi. Thầy không gọi cũng được chứ đâu có làm sao. Chúng em đều biết thầy Hạ cho nên gọi như vậy. À, tôi xem chừng bà Dành kính Dương lắm. Sao lại như thế vậy? Mà cái kính này phải có từ lâu, chứ chẳng phải là từ cái việc cứu cháu bà hôm qua mà bà kính như thế đâu. Nhà bà Dành thờ núi Vu Sơn mấy chục năm nay rồi. Thời của ông bà rồi cho tới con cái đều thờ. Trên Vu Sơn cũng qua hai đời tổ rồi. Thầy tổ thứ 8 của núi, rồi tới thầy Hạ là thứ 9. Nếu tính cả cậu Dương thì là 3 đời. Thầy xem như thế thì còn không thân tình hay sao chứ? Kim nghe thế lại càng tò mò hơn nữa. Vì anh biết trong thôn xóm này, người ta kính trọng núi Vu Sơn, nhưng không qua lại với núi ấy nhiều, vì có nhiều bí mật tồn tại trong núi khiến cho người ta rợn người. Chỉ riêng có nhà bà Dành lại thờ cúng núi được lâu dài như thế, hẳn là phải có căn nguyên. Thế là thầy Kim buông bát đũa xuống, đợi cô Loan kể cho nghe. Cô Loan cũng chỉ muốn ăn bữa cơm, nói chuyện với thầy về cuộc sống thông thường, chứ không muốn tốn thời gian nói các vấn đề ngoài luồng này cho lắm. Nhưng thấy rõ nét mặt của thầy đang háo hức như thế kia, cô đành tặc lưỡi nói: À, thế để em kể cho thầy nghe. Có việc thì em biết, có việc thì em nghe cha mẹ và nhà bà Dành kể lại á. Cô kể cho tôi nghe chứ. Dạ. Chuyện về Vu Sơn á và nhà bà Dành thì dài và ly kỳ lắm. Em kể cho thầy nghe, có khi kể cả buổi trưa, tới khi thầy đi dạy ca chiều cũng không biết chừng á. Mỗi miệng chết không biết thầy có thưởng cho cái gì không. Được chứ. Cô Loan tính tôi thưởng cái gì? À, tối nào trên xã cũng có chiếu bóng, thầy dẫn em lên đó xem được không? Ờ, được, việc đó dễ mà. Để hôm nào tôi mời cô Loan đi xem ha. Loan tươi cười, khẽ ngượng ngùng gật đầu. Thế rồi cô bắt đầu kể cho Kim nghe. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.